chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188 vô tình nói thật đáng buồn chỗ. Chương 1188, 1189, vô tình nói thật đáng buồn chỗ không phải tới đoạt người, mà là tới tìm ngược. Nhưng Trần Thanh Thanh trong lòng như thế nào liền như vậy khó chịu đâu, Tư Đồ Phong thấy vậy. Vũ vũ nàng vai nói. Nha đầu, thế gian này vốn dĩ mỗi người vận mệnh, đều là không giống nhau, kia thiếu nữ cũng nói. Thần chủ đại nhân nói không sai, con đường này ta chính mình tuyển, quỳ khóc lóc ta cũng sẽ đi xuống đi, còn thỉnh yêu tộc công chúa châm trước, ta bảo đảm, cuộc đời này lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần quấy rầy các ngươi, còn thỉnh yêu tộc công chúa, hạ nặng tay, hoàn toàn chặt đứt ta bất luận cái gì niệm tưởng. Hạ nặng tay, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, người tên là gì, ta kêu Lăng Ca, ngươi, vì cái gì muốn hỏi tên của ta, bởi vì, ta sắp phải làm ra thương tổn chuyện của ngươi, ta tổng phải biết rằng tên của ngươi đi. Trần Thanh Thanh, cảm ơn ngươi. Lăng Ca trực tiếp nhảy lên lôi đài. Trần Thanh Thanh quả thực bị không châu bắt chó đi cày. Cũng bay vọt đi lên, Lăng Ca hít sâu một hơi nói. Đến đây đi, Trần Thanh Thanh trong lòng biết, chính mình chỉ dùng tiên khí là đánh không lại nàng, trực tiếp dùng yêu khí đánh, mà Lăng Ca một cái. Sắp thăng cấp thiên tôn người, thực lực tuyệt đối là thực không tồi, hoàn toàn không tỉnh đánh cái loại này. Ngay từ đầu Trần Thanh Thanh không đành lòng hạ nặng tay đánh, nhưng người ta thiếu chút nữa chưa cho nàng đả thương, mặt sau dứt khoát cũng không đành lòng, người như vậy. Người đối nàng càng tàn nhẫn, càng là ở giúp nàng, tương phản, người đối nàng mềm lòng tuyệt đối là ở hại nàng. Trần Thanh Thanh lập tức tụ tập trên người yêu lực, đối với nàng thật mạnh một kích, Lăng Ca trực tiếp bị đánh hạ lôi đài. Lại quật cường lại vọt trở về, tiếp tục đánh, không đủ. Trần Thanh Thanh cảm thấy đây cũng là không ai, Nima, thượng vội vàng tìm đánh ai, vậy tiếp tục đi. Lại là chí mạng một kích, Lăng Ca lần thứ hai bị đánh hạ lôi đài. Miệng phun máu tươi quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy, trận này chiến tranh. Hấp dẫn rất nhiều người chú mục bởi vì, bị hai lần đánh hạ lôi đài Lăng Ca. Lại nhảy lên tới, Trần Thanh Thanh đã không đành lòng xuống tay lần thứ ba, Nima cho người ta đánh. Chết nàng liền tội lỗi, vì thế nàng tại nội tâm làm cái quyết định, trực tiếp thanh âm lạnh băng nói. Hết hy vọng sao? Không có, còn muốn tiếp tục mơ ước nhà ta Tư Đồ Phong. Không thể quên được, người xứng sao? Ngoặc kép, Tư Đồ Phong là thiên cung thần chủ, tuyệt thế tư dung, thế gian này. Cũng chỉ có ta Trần Thanh Thanh như vậy, mới xứng thượng hắn, bất luận cái gì nữ nhân, đều mơ ước không dậy nổi. Ở đây, không ít người đã bắt đầu nhíu mày, chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh khinh người quá đáng, chỉ có Tư Đồ Phong biết, hắn nha đầu muốn làm cái gì, Lăng Ca thuận theo chính mình nội tâm ý tưởng. Quật cường nói, nếu ta càng muốn đâu, vậy đánh tới ngươi không cần mới thôi. Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lẽo nói. Vậy ngươi liền đánh. Rồi sau đó Trần Thanh Thanh liền thật sự đánh. Một kích chí mạng yêu khí múa may qua đi, Lăng Ca lại một lần miệng phun máu tươi. Trên mặt đất bò không đứng dậy, mọi người thấy vậy. Đặc biệt là những cái đó vô tình nói các học sinh đồng thời nhíu mày bất bình nói. Yêu tộc công chúa, ngươi quá mức a, chúng ta vô tình đạo tu luyện vốn là không dễ dàng. Người còn như vậy, đều đã đánh đủ rồi đi, còn muốn tiếp tục sao? Người như vậy nhục nhã người, thật sự hảo sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp cười lạnh nói. Sau này, ai còn dám mơ ước nhà ta Tư Đồ Phong? Đánh chết cũng không quá. Lăng Ca, người còn muốn tiếp tục sao? Liền thấy Lăng Ca, đầy người chật vật từ trên mặt đất bò lên. Hai tròng mắt đỏ đậm nói. Ta càng muốn. Ta liền thích Tư Đồ Phong, liền thích, nhưng hắn chỉ thích ta. Đời này trong lòng, trong mắt chỉ biết có ta một người. Người chú định suốt cuộc đời cũng không thể như nguyện. Những lời này, tuyệt đối nói được quá ngoan độc, người đều bị đánh thành như vậy. còn ở chọc nhân tâm, Lăng Ca quỳ rạp trên mặt đất. Nửa ngày đều không có nói chuyện, nội tâm thống khổ đến cực điểm, nhất chọc tâm chính là này một câu. Bởi vì, nàng cũng biết, chú định đời này đều tùy không được tâm, nhưng lại như cũ. Bò lên trên lôi đài, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem Hiên Viên kiếm triệu hoán lại đây. Nắm trong tay, nhắm ngay nàng cổ kêu gào giống nhau nói. Ngươi, xác định còn muốn tiếp tục tìm chết sao? Ngươi dám nói thêm câu nữa. Còn muốn, ta liền lập tức giết ngươi. Lăng Ca hai tròng mắt hiện lên một mặt khuất nhục nói. Ta, câm miệng, ta thật sự sẽ giết ngươi, giờ phút này. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tràn ngập sát ý. Dường như Lăng Ca nói thêm câu nữa. Nàng liền thật sự có thể làm được giống nhau, ngay cả Hiên Viên kiếm đều nổi giận, ai còn dám chọc. Ta ra Trần Thanh Thanh khó chịu. Lão nương liền thật sự đại khai sát giới, bởi vì nàng cảm nhận được, Trần Thanh Thanh đáy lòng giờ phút này khó chịu cực kỳ, ni ma nếu là động thai khí. Lão nương quản ngươi có phải hay không tới tìm ngược, tuyệt đối cùng ngươi không để yên, Lăng Ca tâm như cho tàn nói. Ta, câm miệng, đi theo ta niệm, từng câu từng chữ, rõ ràng điểm, niệm xong liền buông tha ngươi. Mọi người chỉ cảm thấy. Trần Thanh Thanh quá không thể nói lý, người đều bị đánh thành như vậy. Còn muốn tiếp tục trà đạp cần phải đem một người hoàn toàn đưa lên vô tình nói. Nào có dễ dàng như vậy, cần thiết đả kích đến chết a. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Nói, ta đời này đều sẽ không lại nhiều xem Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Đời này đều bất hòa Trần Thanh Thanh đoạt Tư Đồ Phong. Lăng Ca hai tròng mắt đỏ đậm, chứa đầy khuất nhục nói, ta, đời này, ta làm không được ngươi cần thiết làm được, bằng không, kia Hiên Viên kiếm kiếm phong, chính là cực kỳ sắc bén, Trần Thanh Thanh đi phía trước tặng một chút. Lăng Ca cổ, đã bị cắt qua, nhưng không có thương tổn đến mạch máu, lại làm Lăng Ca cảm nhận được tử vong trước sợ hãi, ta nói. Ta đời này, đều không ở nhiều xem. Tư Đồ Phong, liếc mắt một cái, ta, đời này, ô ô, đều, bất hòa Trần Thanh Thanh, đoạt Tư Đồ Phong, từng câu từng chữ, tựa ở đào tim đào phổi, chọc cốt châm hôi giống nhau tê tâm liệt phế đau, cảm giác cả người đau xót đều bị chính mình sinh. Xôi cấp xé rách giống nhau, nhưng Trần Thanh Thanh lại còn không có xong, tiếp tục nói. Người đời này, đều không được ở mơ ước Tư Đồ Phong. Người cùng hắn, là hai cái thế giới người. Lăng Ca tinh thần thượng, tựa hồ đã chịu không nổi loại này đau, thanh âm nghẹn ngào. Gần từng chữ, ta, đời này, đều, không được ở mơ ước Tư Đồ Phong. Ta cùng, hắn, chú định, là hai cái thế giới người. Chúng ta, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. À, cuối cùng một câu. Là nàng chính mình buộc chính mình nói ra, rồi sau đó là tê tâm liệt phế giống to thanh. Tựa muốn đem chính mình đáy lòng sở hữu nghẹn khuất, đều phát tiết sạch sẽ giống nhau, cả người. Đều phải ở vào đi qua nhập ma trạng thái cơ hồ sở hữu các học sinh. Bao gồm tùy tâm ban, đều cảm thấy Trần Thanh Thanh quá không thể nói lý. Quá độc ác cư nhiên cho người ta bức thành như vậy, mắt thấy. Lăng Ca thật sự liền phải tẩu hỏa nhập ma, giữa không trung đột nhiên bay tới một vị bạch y trung niên nữ tử, sắc mặt nghiêm khắc hét lớn. Tĩnh tâm, đả tòa, cảm thụ giờ khắc này tuyệt vọng, cùng người khác ban cho ngươi vô tình. Ngoặc kép, hết chương.